Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin chào Cảnh Hà. Hôm nay lần đầu tiên mình thấy tên của bạn hiện ra. Không biết bạn có phải là người mới không ạ? Chào Tấn Hương Dương, Lở Tân. Chào các bạn nhé. Mình cũng đã cố gắng là báo sớm. Không biết là mọi người có nhận được tin nhắn không? Chào Sắt Huỳnh. Không biết tình hình của các bạn ở bên trong miền Nam như thế nào rồi? Bởi vì mình thấy là ở các tỉnh cũng đang bị quá tải trong cái việc tiếp nhận những đồng bào của mình từ trong thành phố Sài Gòn mà đi trở về các tỉnh. Mong là mọi việc sẽ được ổn định lại và bệnh dịch sẽ dần dần được đẩy lùi. Mình thấy là con số những người bị mắc ca bệnh COVID thì cũng đã giảm dần rồi đấy chứ. Vâng, Lờ Tân nói là ổn rồi đúng không ạ? Ổn như thế thì tốt rồi. Mình hy vọng là chỉ khoảng 1-2 tháng nữa. Chắc chắn là bệnh dịch sẽ được đẩy lùi. Thế nhưng để chúng ta có thể được cái Tết được an toàn thì mọi người cần phải nâng cao cảnh giác cũng như là chuẩn bị cho mình một tâm thế để tránh cho việc bùng phát của bệnh dịch. Chứ còn nếu như đến Tết âm lịch với cả Tết dương lịch mà lại đông người tập trung bùng phát thì mình cũng rất là sợ. Cảm ơn Tấn Hương Dương đã giới thiệu chuyện cho mình. Khi nào có thời gian thì mình cũng sẽ đọc qua để có thể xem trong thời gian tới. Khi chuyện cầu ma kết thúc thì mình sẽ chuyển sang bộ chuyện đó. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Sắc trời đã đến trạng vạng tối, thành phố Nam Sung lúc này vừa mới lên đèn, mang một dáng vẻ lộng lẫy. Hai người lên xe, thẳng tới thôn Thành Trung. Nhị Miêu ca, nghe ý tứ Vũ Hình nói, đối phương có 5-6 người, chúng ta có thể đối phó sao? Đại chiến sắp bắt đầu, Ngô Hạo vừa khẩn trương lại hưng phấn hỏi. Không sao, Hạo ca, một phần vạn nếu mà đánh, tôi chạy trước, anh đoạn hậu. Anh là lão đại của tôi, anh phải che chở cho tôi chứ. Nhị Miêu cười nói. Ngô Hạo cười hắc hắc ngượng ngùng đáp. Đánh trận, thân huynh đệ, tôi không dám nói là bảo kê cho cậu, nhưng nhất định sẽ không phải là kẻ đào binh. Liền biết Hạo ca đủ ý tứ, Nhị Miêu cười vui vẻ. Đúng rồi, Nhị Miêu ca, chuyện chúng ta bị bắt vào nhà máy đóng gạch cũng không nên nói cho những người khác biết, mất mặt lắm. Ngô Hạo đột nhiên nghĩ tới những chuyện cũ rồi nói. Cái gì? Nhà máy đóng gạch á? Còn có chuyện nhà máy đóng gạch sao? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Nhị Miêu ra vẻ vô tri nói. À, thế không nhớ rõ là tốt. Ngô Hạo cười lớn, đem xe taxi lái nhanh như chớp. Tiếp cận với thôn Thành Trung, Ngô Hạo đem còi ô tô ấn ẩm ĩ. Lúc này trong bóng tối, Vũ Hinh từ bên trong thôn đi ra, vất tay đón đèn xe. Vũ Hinh muội tử! Ngô Hạo cũng nhảy xuống xe nghênh đón. Hạo ca, điên rồ ca! Vũ Hinh vừa mới mở miệng, suýt nữa đã khóc mà nói. Nhà bỏ hoang kia đã bị đốt mất rồi. Bài vị của Điền Chi Phủ và Kha Tỷ cùng với những quỷ khác đều đã bị đốt đi hết sạch. Ngô Hạo lúc này cướp lời nói. Lần này tốt rồi. Điền Dổ huynh đệ của chúng tôi cuối cùng đã khôi phục được ký ức. Cô có biết hắn là ai không? Tôi nói cho cô biết vô cùng lợi hại. Nhị Miêu bịt tay đưa lên miệng của Ngô Hạo rồi thấp giọng nói. Đừng có nói vội. Tiếp tục cứ coi như tôi đang bị điên rồ. Hả? Ngô Hạo sững sờ. Lúc này mới phản ứng được, cười hắc hắc gật đầu. Vũ Hinh, những người kia còn ở trong thôn sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Điên rồ ca. Vương Vũ Hinh đánh giá Nhị Miêu vẻ mặt nghi hoặc. Hiện tại Nhị Miêu thoạt nhìn tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều, thế nhưng sau lưng lại đeo một cây ô màu vàng, để cho Vũ Hinh có một chút không rõ ràng lắm. Nhị Miêu mỉm cười nói. Có phải nhìn tôi rất kỳ quái không? Đúng vậy, ô che mưa vải vàng của anh... Vũ Hinh nói, à, đây là đồ cổ tôi mua được ở chợ cổ, đồ cổ đấy, rất đáng tiền. Nhị Miêu một câu đùa giỡn, rồi đưa mắt đánh giá bầu trời bốn phía. Những quỷ hồn kia ở đâu rồi? Ác nhân vào thôn, bọn họ đều bị hù chạy ở phía xa. Vũ Hinh thở dài một hơi, vất tay hướng trên không mà hư chiêu. Bốn phía phóng bóng đen phiêu miểu, những cô hồn dã quỷ đã dần dần tụ tới. Nhị Miêu nhìn một chút, đối với những quỷ hồn kia nói ra. Đợi chút nữa, ta cùng người của bát tiên ngũ môn sẽ có một hồi đấu pháp. Vì để tránh ngộ thương cho các ngươi, ta phải dùng lá bùa thu các ngươi lại, không có ý kiến gì chứ? Bảy quỷ nghe thấy vậy thì ngẩn ngơ, lẫn nhau đánh giá không dám đáp ứng. Bọn hắn lo lắng Nhị Miêu thu bọn hắn xong thì sẽ không thả ra nữa, vậy thì cũng không ổn cho lắm. Mọi người đừng có sợ, tôi tin tưởng Điên Rồ Ca không phải là người xấu, sẽ không hại mọi người đâu. Vương Vũ Hình lúc này khuyên lên. Vũ Hình cô nương phần phó, chúng ta liền nghe mệnh. Bảy quỷ vô cùng nghe lời Vũ Hình, cũng cùng một chỗ mà tỏ thái độ. Khả Tỷ lúc này cũng nói, Vũ Hình muội tử tin tưởng ngươi, vậy chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Không phải, ngươi cùng với Điền lão quỷ thì lưu lại, đợi lát nữa tả hữu hộ pháp, bảo vệ Vũ Hình muội tử được an toàn. Nhị Miêu lúc này phân phó. Nói đoạn, hắn lấy ra lá bùa trước đó đã vẽ xong, rồi phất tay ném trên không trung. Những giấy bùa này đều là từ trước khi đi, Nhị Miêu đã tìm Lý Thanh Đông và Triển Triển để mượn. Trong ba lô của Nhị Miêu, ban đầu những lá bùa kia trong cung điện dưới nước đã bị ngâm nước, toàn bộ đã biến thành giấy nhão, sớm đã bị vứt bỏ. Các quỷ hồn hiểu ý, nhao nhao tiến vào bên trong lá bùa. Trong khoảnh khắc, quỷ khí bốn phía đã phai nhạt đi rất nhiều. Điển lão quỷ, Kha Tỷ, các người tới, ta ngưng luyện hồn phách cho ngươi, tạm thời tăng cao tu vi. Nhị Miêu thu hồi lá bùa, lại mệnh lệnh Điển lão quỷ cùng Kha Tỷ đứng vững. Tiếp đó bấm ngón tay, mấy đạo cố hồn chủ đánh ra. Nhìn Điền lão quỷ cùng với Kha Tỷ được Nhị Miêu tương trợ, nguyên bản quỷ ảnh hư ảo lập tức được ngưng tụ. Ngô Hạo nhìn xem chơi vui, liền đưa tay đi sờ Điền lão quỷ, thế nhưng vẫn như cũ, sờ vào một khoảng không, thấy được nhưng lại không sờ được. Điền lão quỷ nghịch ngợm, đưa tay tới sờ Ngô Hạo, lại đem Ngô Hạo cười ngặt nghẽo. Thôi được rồi, đừng có làm rộn. Nhị Miêu nhìn sắc trời một chút. Ánh trăng cuối tháng lúc này cũng đã hiện lên. Toàn bộ thôn thành chung không có điện. Những ngôi nhà bỏ hoang kia, phía dưới màn đêm, thoạt nhìn giống như là ma cung. Tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Điển lão quỷ lúc này hỏi. Người cùng với Kha Tỷ ẩn thân, phụ trách bảo vệ Vũ Hình muội tử. Nhị Miêu lại nhìn Ngô Hạo nói. Bà chúng ta cùng vào thôn. Nhớ kỹ, các người theo sát ta, đừng có mà rời đi. Ngô Hạo cùng với Vũ Hiên đi theo bước chân của Nhị Miêu, đạp lên tường để đi vào thôn. Điển lão quỷ cùng với Kha Tỷ thì hóa thành hai đạo âm phong xoay quanh hai bờ vai của Vũ Hình. Ha ha ha, lăng tử, người đã tới rồi sao? Nhưng vì sao không dám vào thôn? Đột nhiên có một giọng nam nhân ở trên đỉnh đầu vang lên, phiêu phiêu miểu miểu, vậy mà không biết lên tiếng ở chỗ nào. Là giọng của Diêu Sạn Huân, hắn đã gọi điện thoại cho tôi nhớ được giọng nói này. Ngô Hạo thấp giọng nói. Lăng tử? Ai là lăng tử? Nhị Miêu chuyển thân, trái xem phải nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm người đang nói chuyện. Chính là nói người đấy, tiểu tử. Diêu Sạn Huân lúc này đáp. Người đến môn phái của ta, đến sư thừa đều không làm rõ ràng được, còn không phải là lăng tử hay sao? Danh môn chính phái, vậy mà mở miệng lại ăn nói vô lễ như vậy, hoàn toàn là không có chút phong độ. Nhị Miêu lúc này hừ một tiếng nói. Hả, ta là lăng tử thì ngươi là cái gì hả? Ngồi nằm thường mang theo một bình rượu, không dậy hai mắt thưởng thức hoàng đô, càn khôn rất lớn vô sành họ, ngàn tỷ người bên trong một trượng phu, cao nhân đắc đạo không dễ gặp, lúc nào trở lại nguyện cùng nhau, tử nói chỗ ở liền biển cả, hẳn là bồng lai đệ nhất phong. Diêu Sạn Huân rất trang bức, niệm ra một bài thơ tiếp đó lại nói. Môn hạ sư tổ thuần dương, Diêu Sản Huân của phái Thiên Tiên, hôm nay đặc biệt đến để giáo huấn tiểu nhi Hoàng Mao chưa dứt sữa nhà ngươi. Nhị Miêu nghe thấy vậy cười lạnh. Bắt cóc tống tiền, lừa người cướp tiền tài, nói không giữ lời, từ sau mà đánh lén. Giỏi cho, hóa ra là cắn chó Lữ Động Tân nhà các ngươi, dạy các ngươi như vậy sao? Vốn là chó cắn Lữ Động Tân, thế nhưng Nhị Miêu trong lòng có hòa, liền nói thành cắn chó Lữ Động Tân. Tiểu tử lớn mật, dám nhục sư tổ khai sơn của bát tiên mũ môn ta. Nếu hôm nay không dạy ngươi hình thần câu diệt, thề sẽ không bỏ qua. Diêu Sạn Huân tức tối mà kêu lớn. Lúc đó lại bại lộ phương vị chân thật của hắn. Nói gần thì không gần, nói xa cũng không xa. Ở chính bắc bọn người Nhị Miêu đang ở vị trí trung tâm thôn thành chung, trên lầu chót của một tòa nhà ba tầng nhỏ. Lúc trước mấy câu nói kia là Diêu Sạn Huân dùng nội lực đạo ra thôi động thẳng trên bầu trời. Vì lẽ đó nghe thấy, cảm giác âm thanh là từ mảng trời mà tới. Thế nhưng bây giờ, hắn thẹn quá hóa giận, không kịp khống chế phương hướng phát âm thanh. Vì lẽ đó, liền bị Nhị Miêu theo tiếng mà tìm được chỗ. Một mạch tam thanh, coi trọng nhất là dưỡng khí tu. Trước kia, hắn trung ly 10 lần thử Lữ Động Tân. Lữ Động Tân đã bực khí độ nào? Thế nhưng hôm nay chỉ có một câu nói của ta mà ngươi đã nổi trận lôi đình không nhẫn nại được. Đơn giản là ném đi khuôn mặt tổ sư gia nhà ngươi. Nhị Miêu cười lạnh nhìn khắp bốn phía. Trong phế tích đông bắc bên cạnh, bỗng nhiên giọng của một người đàn ông khác nói. Người nếu biết tới điển cố của Lữ Tân, của Lữ Tổ, vậy thì cũng nhất định là người trong đạo môn. Không biết vì duyên cớ gì, các hạ lại cố ý giấu giếm sư môn. Không ngại báo lên gia môn, mọi người cười một tiếng, há không phải là tốt hơn sao? Ngươi lại là ai? Sao chưa lên tiếng? Nhị Miêu nhàn nhạt hỏi. Tên là gì? Người này nói, so với Diêu Sạn Huân khách khí hơn nhiều, vì lẽ đó ngữ khí của Nhị Miêu cũng tương đối bình thản. Cộc cộc cộc! Tiếng ngư cổ kêu mấy lần, người kia liền đáp. Tu thành kim cốt luyện quy chân, động tỏa phái tung không so đo xuân, tất nhiên là thần tiên khó lường. Chịu dậy dấu vết che đậy hồng trần, tại hạ môn hạ Trương Quả Lão, Lưu Vĩ phái Vân Dương. Tục truyền Trương Quả Lão vốn là một thuyết thư dân gian, vì lẽ đó cầm trong tay ngư cổ, nói hát mà sống. Về sau đắc đạo thành tiên, ngư cổ cũng đã trở thành pháp khí của ông ta. Lời Lưu Vĩ vừa mới nói, để chứng minh thân phận, còn cố ý gõ mấy lần ngư cổ. Hóa ra là cao nhân phái Vân Dương. Thất kính! Nhị Miêu nhìn phương hướng người kia nói. Sư môn của ta bừa bãi vô danh, cũng không có gì để nói. Các hạ, nếu muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, không ngại thả ra hai bằng hữu. Mọi người cùng nhau quay qua, ta tự nhiên là cảm kích trong lòng. Cái này... Giọng của Lưu Vĩ dừng lại một chút. Giọng của Diêu Sản Huân lại lần nữa chuyển tới nghiêm nghị nói. Lưu sư đệ, đừng có nói nhảm với hắn. Thả hắn vào trận của ta, cho hắn biết thế nào là lợi hại. Diêu sư huynh. Lưu Vĩ hình như có chi ý khuyên can, nhưng Sản Huân đã không để ý tới, cao giọng nói. Lăng tử, người ngươi muốn ngay ở chỗ này. Nếu có bản lĩnh thì tiến vào trong trận của ta, dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi. Vừa mới dứt lời, trên đỉnh tầng 3 ở bên ngoài hơn 10 trượng, một dạng đèn huỳnh quang đơn giản phát sáng lên. Ở đây dưới ánh đèn ảm đạm, có thể nhìn thấy được thiết đàm cùng với trứng muối bị trói trên xà ngang tại lầu cao. Thân thể của hai người huyền không đang hơi vặn vẹo, thế nhưng không thể nghe được tiếng kêu gào, chắc hẳn miệng cũng đã bị bịt lại. Thiết đàn, trứng muối! Ngô Hạo trông thấy vậy, lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía trên lầu cao mà mắng lớn. Diêu Sạn Huân, có bản lĩnh thì cùng ta đơn đấu. Bắt nạt tiểu đệ của ta, ngươi thì tính gì là anh hùng hảo hán? Mặc dù Ngô Hạo không có bản sự gì lớn, nhưng phần nghĩa khí này thì luôn có được. Hiện tại hãm thân trong trận pháp của bát tiên ngũ môn, hắn cũng coi như không sợ lâm nguy, diện mạo vốn không thay đổi. Đây mới là chỗ Nhị Miêu xem trọng, mới nguyện ý mà tới ở chung. Ai ngờ, Ngô Hạo nói một câu chết mắng, đột nhiên sau đầu phong thanh đại động, tựa hồ có ám khí lăng lệ đang phá không mà tới. Hạo ca, cẩn thận! Nhị Miêu lên tiếng cảnh báo, trường tiên ở bên hông đã vung ra, cuốn về phía ám khí đánh tới. Ám khí tới cũng nhanh, nhưng soi của Nhị Miêu lại càng nhanh hơn. Trong chớp mắt, đã cuốn lấy đổ bay tới. Thế nhưng phong thanh lại vang lên, lại là một ám khí hướng về phía trước ngực Nhị Miêu mà bay tới. Trả lại ngươi! Nhị Miêu dùng cổ tay một cái, ám khí lúc trước cuốn ở bên trên soi, đón ám khí bắn tới mà bay đi. Rắc! Hai tiếng vang nhỏ, hai mũi ám khí tại trước người Nhị Miêu chạm vào nhau, đồng thời bị rơi xuống đất. Vương Vũ Hình mở ra đèn pin trong tay xem xét, là hai kiếm gỗ dài nửa thước, trong đó một cái đã bị đụng gãy. Đồ chơi trẻ con, mà cũng dám ra để lấy ra khoe khoang. Nhị Miêu cười hắc hắc, rồi cầm trường tiên trong tay, mang theo Vũ Hình cùng với Ngô Hạo, tiếp tục hướng về phía trước. Người đi lên phía trước, liền sẽ thấy đồ vật của người lớn rồi. Âm thanh của Diêu Sạn Huân đột nhiên từ phía sau chuyển tới. Ngô Hạo cùng Vương Vũ Hinh đều kinh hãi, quay người lại dò xét. Người này như thế nào mà xuất quỷ nhập thần, đã chạy tới sau rồi. Trận pháp của đối phương đã khởi động, cẩn thận. Nhị Miêu phân phó nói. Lời còn chưa dứt, một bóng người từ trong đống rác bên cạnh phóng lên trời. Không nói tiếng nào mà vọt lên trên trời. Trường đao trong tay, nhắm ngay đầu của Ngô Hạo mà bổ xuống. Hạo ca, ngồi xuống! Nhị Miêu hét lớn một tiếng. vung roi qua đỉnh đầu Ngô Hạo đón tới. Ai ngờ người kia vậy mà không tránh né, thân giữa không trung, cầm đao trong tay lăng không mà ném tới. Tự tìm cái chết! Nhị Miêu càng không lưu tình, nhưng người nhường đao, đồng thời vung roi hoành kích, quất về hướng bên hông của người kia. Páp! Người kia thân giữa không trung né tránh không kịp, bị Nhị Miêu một roi quất trúng. Báp một tiếng vang dội sau đó, vậy mà đã hóa thành từng mảnh giấy vụn như là một dạng hồ điệp bay lượn trên không trung. Người giấy sao? Nhị Miêu ngẩn người, cúi đầu đến xem trường đao vừa rồi chém tới. Quả nhiên, một con dao bằng giấy bạc đâm ở trên mặt đất. Thân đao hơi rung nhẹ, hiện ra là một mảnh ngân quang. Cùng ta chơi chướng nhãn pháp, ta đã mấy năm trước không chơi rồi. Nhị Miêu cười lên ha ha, huy động trường tiên, rồi đem đao giấy trên mặt đất đánh thành mảnh vụn. Giả làm thật thì thật cũng giả, lần này thực sự đến rồi. Phương xa, giọng của Diêu Sản Huân đang cười to, đột nhiên hướng tiếng gió nổ lớn. Bốn phương tám hướng, giấy vụn cùng với túi ni lông ở xung quanh đều bị cuốn lấy, hướng về đám người Nhị Miêu mà phá tới. Bên trong hoa mắt, bỗng nhiên là một đường bạch quang từ bên trái vội vàng xông tới. Lại là cái gì? Nhị Miêu vùng ra nghênh kích, nhưng không ngờ đạo bạch quang kia nhất truyền, quay đầu sát qua xa đầu của Ngô Hạo mà vèo một cái bay về nơi xa. Ôi giời ơi! Ngô Hạo hô một tiếng lớn, ôm đầu mà ngồi xổm xuống đất. Nhị Miêu giật nảy cả mình vội vàng hỏi, sao thế, Hạo ca? Da đầu của tôi bị lột một miếng rồi. Ngô Hạo từ trên đầu lấy tay sờ soạng, đã nhìn thấy có vết máu. Thật sự là muốn lấy mạng người sao? Vậy mà lại ra phi kiếm. Nhị Miêu giận dữ, hai mắt lóe lên như điện, nhìn bốn phía. Nhưng vừa rồi phi kiếm chỉ thoáng một cái, đã không nhìn thấy tung tích đâu. Gió xoáy cuốn gió vụn, tạo thành một cây cột to, từ tây sang đông mà đè xuống. Nhị Miêu không nghĩ ngợi, vùng roi mà rút tới. Báp! Giấy vụn trong cây cột tròn khoảnh khắc sụp đổ, giấy vụn đầy trời giống như là tuyết lớn lay động. Phi kiếm cũng đến! Nhưng cây cột giấy vụn bị phá về sau, một bóng người gầy nhỏ lại đột nhiên từ phía sau xuất hiện, hai tay vung lên, hai điểm hàn quang phân biệt bắn về phía Ngô Hạo cùng với Vũ Hinh. Nghe thanh âm, chính là Diêu Sận Huân lúc trước đã giả thần giả quỷ. Đổ vô sỉ! Nhị Miêu cũng theo đó vung tay trái, hai lá cờ nhỏ một đỏ một vàng bay tới, đón phi kiếm đánh đến. Hai tiếng giòn vang, phi kiếm cùng với Tiểu Kỳ ở trên không trung đụng độ, dừng một chút, sau đó đồng thời cùng rơi xuống đất. Có chút bản sự! Người gầy quát to một tiếng, lại lần nữa giơ tay. Phi kiếm thứ ba bắn về phía vị trí hiểm yếu của Nhị Miêu. Nhị Miêu bước chân xê dịch, quay người mà bổ ra một trường. Oanh! Trưởng lực cùng phi kiếm chạm vào nhau, ánh lửa lóe lên, sau đó là một tiếng vang thật lớn. Phi kiếm bị xô ra mấy thước, nghiêng nghiêng mà rơi xuống đất, đập ra một tiếng vang lanh lảnh. Ngươi là Mao Sơn hay là Long Hổ Sơn? Sao trưởng tâm lôi có uy lực lớn như vậy? Diêu Sạn Huân giật nảy cả mình, một bên quát hỏi, một bên lăn ra khỏi chỗ, tới cướp ba cây phi kiếm của mình. Đại trượng phu, thà mất thiên quân không mất tất sắt. Phi kiếm kia chính là pháp khí của hắn, hắn tự nhiên là khẩn trương. Nhưng tiếng gió vù vù vang động, Nhị Miêu vung trưởng tiên ra, đã sành trước một bước, cuốn về một chi phi kiếm trên mặt đất. Uy lực, ta mới dùng ba thành công lực thôi. Nhị Miêu hổ dọa Diêu Sạn Huân, rồi lại lần nữa vung tay nói. Lần này để ngươi thử xem năm công lực của ta. Sạn Huân bị dọa phải lăn lông lốc rồi tránh khỏi. Nhưng Nhị Miêu một trưởng này cũng chỉ là hư chiêu. Động tác mau lẹ, trường tiên của Nhị Miêu lắc một cái, đã mang theo trở về. Trong tay đương nhiên có một thanh kiếm đồng xinh xắn. Kiếm đồng dài 7-8 tấc, trên thân kiếm có khắc minh văn. Sân si! Nhị Miêu đánh giá chiến lợi phẩm trong tay cười nói. Kiếm sân si này cũng là của Lữ Động Tân lưu lại sao? Sạn Huân từ dưới đất đứng dậy, đứng ở trước người Nhị Miêu cách một trượng rồi cười lạnh đáp. Tính người có chút kiến thức, Thuần Dương sư tổ đắc đạo về sau đã lưu lại ba thanh phi kiếm. Một là sân si, hai là đoạn dục, ba là phiền não. Danh tự quả là vang dội, uy lực chẳng qua là bình bình mà thôi. Nhị Miêu cười ha hả một tiếng rồi đem chiến lợi phẩm đưa cho Ngô Hạo. Đồ chơi này dùng để gọt hoa quả cũng tốt, đưa cho anh đấy, Hạo ca. Vô trì tiểu bối, hôm nay ta sẽ dùng kiếm đoạn dục để ngươi mất đi thất tình lục dục. Sạn Huân đột nhiên trừng mắt, cắn nát đầu ngón tay nhập lại hướng về một điểm phía trước. Vụt! Mới vừa rồi kiếm đồng bị Nhị Miêu đánh trưởng tâm lôi rơi xuống, vậy mà đã nảy lên khỏi mặt đất, phóng tới giữa hai chân của Nhị Miêu. Đoạn dục, hóa ra là kiếm pháp này sao? Phá hủy tử tôn của người ta trở thành thái giám, tự nhiên là đoạn mất thất tình lục dục. Lại tới! Nhị Miêu lúng cuống tay chân, đem phi kiếm vừa rồi muốn đưa cho Ngô Hạo, hướng về phía Diêu Sạn Huân đập tới. Tiếp đó lắc trường tiên một cái, tới chặn kiếm đoạn lục dục đang bay tới. Thế nhưng Sạn Huân lại ra chỉ quyết, kiếm sân si mà Nhị Huyên, mà Nhị Miêu ném tới. Trên không trung cua một cái, bay về phía mắt trái của Nhị Miêu. Ác vậy! Nhị Miêu hơi ngửa đầu, để cho kiếm sân si đi qua, đồng thời trường tiên trong tay cũng quét xuống kiếm đoạn dục. Mắt không thể mù, nhưng đoạn dục thì càng tuyệt đối không thể để mất. Nhị Miêu tránh thoát hai kiếm, nhưng tới kiếm thứ ba lại nảy lên khỏi mặt đất, hướng về phía bụng dưới của Nhị Miêu truy kích mà tới. Hết biện pháp! Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, lại là một đạo trưởng tâm lôi đón phi kiếm bổ tới. Yêu nghiệt, nhìn pháp bảo của ta đây! Cùng với lúc đó, Ngô Hạo sau lưng của Nhị Miêu đột nhiên hét lớn một tiếng, một cục gạch đã hướng về đầu của Diêu Sạn Huân mà bay tới. Gặp Ngô Hạo thế tới hùng mãnh, Sạn Huân trái cản phải tránh, thu hồi ba cây phi kiếm. Tiếp đó phất một ống tay áo, mượn giấy vụn bay múa đầy trời yểm hộ, hốt hoảng mà thoát đi. Hắn cũng không phải sợ Ngô Hạo, mà là sợ Nhị Miêu xuất thủ giáp công. Đuổi theo! Ngô Hạo kêu lớn, tay cầm hai cục gạch vỡ mà đuổi theo. Nhị Miêu xông về phía trước một bước, ngăn cản Ngô Hạo lại. Hạo ca, đừng có vọng động, theo sau lưng tôi. Ngô Hạo cười hắc hắc, để Vũ Hinh đi ở chính giữa, mình đi cuối cùng. Ba người hướng về lầu nhỏ mà thiết đàn trứng muối đã bị nhốt. Cuồng phong từng trận cũng không thấy giảm xuống. Trong phế tích, giấy vụn vẫn như cũ trùng trùng điệp điệp mà lay động trên không trung, vây quanh ba người Nhị Miêu. Đường phía trước nhất truyền, một ngõ nhỏ xuất hiện ở phía trước. Hạo ca, coi chừng hai bên có mai phục. Nhị Miêu đi vào ngõ nhỏ, một bên nhắc nhở Ngô Hạo chú ý. Nhưng mới vừa đi được hai bước thì chợt nghe thấy âm thanh cộc cộc vang lên. Âm thanh kia bị tiếng gió gào thét thổi, trở nên bồng bềnh thấm thoát, không cách nào xác định được từ chỗ nào chuyển tới. Tiết tấu của ngư cổ tương tự cùng với tần suất của tiếng tim người đập. Nhị Miêu ngừng thần nghe trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, lập tức phản ứng lại mà kêu lớn. Bị tai lại! Đừng có nghe tiết tấu của hắn. Âm thanh của ngư cổ rất có điểm kỳ quái, có thể lôi kéo dẫn đạo nhịp tim người. Nếu nghe tiếp thì sẽ không thể nào chống cự được. Không bao lâu tim đập liền sẽ tăng cao trên diện rộng, thậm chí có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng cũng đúng vào lúc này, âm thanh của ngư cổ đột nhiên lại đại tác. Cộc cộc cộc cộc. Ngô Hạo lúc này tim không chịu nổi được xung kích đã phải ngồi xổm xuống. Thế nhưng Vũ Hinh tâm địa đơn độc, lại không bị ảnh hưởng chút nào, bình yên vô sự. Lưu Vĩ, đi ra! Liên tục gõ ngư cổ cũng đã bại lộ vị trí của Lưu Vĩ. Nhị Miêu vùng roi quất về hướng cửa sổ, một gian nhà lầu bên trái. Thế nhưng trưởng tiên vừa mới vung ra, hai bên nhà cao tầng lại là một tiếng hò hét, năm người đen xì đồng thời nhảy xuống. Trong năm người, một người cản phía trước, một người ngăn đón ở phía sau, bên trái một, bên phải hai tên. Mấy người đều tạo dáng giống nhau, thân trên không trung liền đã hiện ra đao trẻ tới. A! Vũ Hinh cực kỳ hoảng sợ kêu hoảng lên. Hỏa Long Phù, lên! Nhị Miêu tiện tay ném ra ngoài một ma sơn Hỏa Long Phù. Sau đó soi rồng đã cuốn một cái, mang theo Hỏa Long Phù sáng rực, thì đốt trượt dạo qua một vòng. Trên lầu nhảy xuống bốn người, gặp gỡ Hỏa Long Phù liền bị khơi mào, ánh lửa bạo khởi. Bọn hắn xông về phía trước hai bước sau đó, liền đổ sụp xuống, thế nhưng cũng là dùng người giấy để chướng nhãn. Nhưng trong đó có một người lại là thật. Hắn muốn xen lẫn trong người giấy, thời gian bất ngờ sẽ xuất thủ tập kích. Thế nhưng không ngờ đã bị Nhị Miêu liếc mắt nhìn thấy được. Mắt thấy liệp diễn trước mắt, người kia vội vàng thu đao trở về thủ, lùi về phía sau mấy bước. Ha, muốn chạy trốn! Nhị Miêu cười vui vẻ, cổ tay phiêu động, đã cuốn lên người giấy đang cháy, đuổi theo chân nhân kia mà thả tới. Ta tiễn ngươi một đoạn đường! Hỏa diễm của người giấy nhào vào trên lưng của chân nhân, lập tức dẫn hỏa quần áo và tóc tai của người kia. Một mùi cháy khét lẹt lập tức chuyển tới. Ôi mẹ ơi! Diêu sư huynh! Trần sư muội, mau cứu ta! Người kia quỷ khóc sói gào, xông về phía trước, chật vật vạn phần. Sư huynh sư muội cứu không được ngươi đâu! Gọi tổ sư gia của ngươi tới đi! Nhị Miêu lúc này cười hắc hắc, lại lần nữa huy động trưởng tiên, hướng về phía người kia mà rút đi. Đạo hữu, đừng có khinh người quá đáng. Giọng của Lưu Vĩ từ ở bên trong phiến cửa sổ vừa rồi chuyển tới, đồng thời âm thanh cộc cộc lại lần nữa vang lên, một bộ ngư cổ từ trên cửa sổ mà bay tới. Ngư cổ bay trên không trung, vẫn gõ vang, không ngừng như cũ. Nhịn Miêu vung soi đi nghênh, nhưng không ngờ, ngay lúc ngư cổ bay ra bên cạnh cửa sổ, thì có một dải lụa đỏ bay ra, chính là pháp khí của Trần Ngự Yên. Lụa đỏ cùng với soi rồng của Nhịn Miêu rào cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Trần Đại Pháp Sư lại gặp mặt. Nhịn Miêu cười hà hả một tiếng, rồi nghiêng đầu để cho ngư cổ của Lưu Vĩ bay qua, tiếp đó vận lực kéo một cái. Ngự Yên không nhịn được đại lực của Nhịn Miêu, lại lo lắng lụa đỏ bị kéo đứt, ngã nhào một cái từ trên cửa sổ bay xuống. Không đợi rơi xuống đất, vung tay lên, trong tay áo là một dải lụa đỏ khác bay ra, cuốn về phía hai chân của Nhịn Miêu. Quả nhiên là mau lẹ vô cùng. Nhịn Miêu xem thời cơ không đúng, tay trái rút ra vạn nhân trảm, tới chém một dải lụa đỏ. Hắn không dám nhảy lên tránh né, bởi vì Ngô Hạo cùng với Vũ Hinh cũng đang ở phía sau. Nếu mình né tránh, thì hai người kia chắc chắn sẽ không chạy được thoát. Nhưng lụa đỏ của Ngự Yên độ linh động rất cao, vậy mà như là đầu một con rắn độc đang ngẩng đầu, cực kỳ nguy cấp, trong nháy mắt dây dưa cánh tay của Nhịn Miêu. Cộc cộc cộc! Ngư cổ của Lưu Vĩ lại lần nữa bay tới, bên tai Nhịn Miêu vang lên không ngừng. Hơn nữa người lúc trước, trên thân mang theo hỏa đã chạy trốn, được sự giúp đỡ của Sạn Huân dập tắt đi ngọn lửa trên người, đang cùng gã cùng một chỗ mà giết trở về. Sạn Huân đem ba thanh đoản kiếm cùng một chỗ tế trên không trung, cắn nát đầu ngón tay. Ngón tay nhập lại điểm cấp bách, trên không hô quát liên tục. Sân si đoạn dục phiền não, ba cây đoản kiếm tại phía dưới do Sạn Huân thôi động, tiếng xé gió đại tác vù vù tại trước người sau. Trước người sau người Nhịn Miêu xuyên thẳng qua, thanh thế vô cùng kinh người. Tên kia bị dùng lửa đốt qua một lần, đã thay đổi binh khí, đơn đao khi trước không nhìn thấy. Trong tay lại là một cây thiết quải lăn khỏi chỗ. Thiết quải quét ngang, thẳng tới hạ bàn Nhịn Miêu. Nhịn Miêu vội vàng rút lui đả thi tiên, đang cùng với lụa đỏ của Ngự Yên quấy hợp lại. Tả hữu vùng vẩy trường tiên bảo vệ mình, cùng Ngô Hạo và Vũ Hinh. Đầy trời bóng soi bày ra, bốn hảo thủ của bát tiên ngũ môn ở đây, vậy mà cũng vô pháp tiếp cận được. Điên rồ, tôi tới giúp cậu. Ngô Hạo kêu to một tiếng, cục gạch trong tay đã bay ra ngoài. Tự tìm cái chết. Ngự Yên gầm lên một tiếng, vung ra một tờ giấy hoa sen trắng. Hoa sen đón cục gạch, đem cục gạch đẩy trở về. Tiếp đó Ngô Hạo quát to một tiếng, ôm đầu mà ngồi xổm xuống. Ác bà nương, liều mạng với ngươi. Điển lão quỷ cùng Kha tỷ cũng kêu lớn, từ vai của Vũ Hinh bay ra, dừng nành múa vuốt, công tới chỗ của Ngự Yên. Vốn dĩ, Điển lão quỷ và Kha tỷ bám vào vai của Vũ Hinh, trông thấy Nhị Miêu cùng bát tiên ngũ môn đang đấu pháp, đã bị sợ tê ngây cả người. Thế nhưng nhìn thấy Ngự Yên xuất hiện, Ngô Hạo thụ thương, bọn họ cũng không lo tu vi không cao mà xả thân đi tới. Tùng! Lúc này, một thanh âm chấm ra trầm muộn đột nhiên từ bên trong nóc nhà đối diện truyền đến, mang theo một âm cuối thật dài. Nhịn Miêu chấn động trong lòng, suýt nữa nắm không được đả thi tiên. A! Điển lão quỷ và Kha tỷ lại là một tiếng hét thảm từ giữa không trung phiêu rơi xuống đất. Kha tỷ, Điển chi phủ! Vũ Hinh giật nảy cả mình mà nhào tới. Nhưng Ngự Yên tại lúc này đánh ra hai tờ giấy trắng hoa sen, chạy đến hai đạo quỷ ảnh mà đi. Rất rõ ràng, Ngự Yên muốn thu hai quỷ lại. Các người lui ra! Nhịn Miêu kêu to một tiếng, trong lúc cấp bách đã tra kiếm vào vỏ, ném ra ngoài ngũ hành kỳ, đụng vỡ giấy trắng hoa sen của Ngự Yên. Vũ Hinh được khoảng không này khẽ cong người hư không, ôm một cái. Nhận thể Điền Chi Phủ và Kha Tỷ phiêu khởi, lại một lần nữa bám vào vai của Vũ Hinh. Nhưng Nhịn Miêu vừa phân tâm, lại bị Ngự Yên bỗng nhiên kéo một lụa đỏ, làm cho té ngã trên mặt đất. Chống ra cùng ngư cổ phối hợp, một hồi loạn hưởng, ngư cổ đòi mạng, chống ra đoạt hồn, làm cho Nhịn Miêu tầm phiền ý nặng. Vút vút! Ba thanh phi kiếm của Diêu Sạn Huân từ trên không trung đâm xuống, phần lấy vị trí hiểm yếu của Nhịn Miêu. Đây là đấu pháp phải chết, xuất thủ tàn nhẫn, không ly tỉnh một chút nào. Điên rồ! Ngô Hạo muốn rách cả mí mắt, giống như là bị điên nhào về phía Nhịn Miêu, hy vọng dùng huyết nhục chi khu thay hắn ngăn trở ba thanh phi kiếm. Vút vút vút! Đột nhiên tiếng xé gió đả tác, một dây sắt lăng không xoay quanh mà đến, mang theo từng trận quỷ khiếu, khiến cho người nghe mà biến sắc. Đinh đinh đinh! Ba tiếng va chạm thanh thúy, ba thanh phi kiếm của Diêu Sạn Huân cùng một chỗ đã bị đụng bay đi mất. Giấy trắng hoa sen của Ngư Yên cũng ở trên không trung nhanh chóng bay trở về tay của chủ nhân. Ngư cổ của Lưu Vĩ im bặt mà dừng lại, ở trên không dạo qua một vòng, bay trở về nhà trống khi trước. Chỉ có âm thanh của trống ra tùng tùng vẫn còn tiếp tục. Giày sắt đánh bay ba thanh phi kiếm, thế đi không ngừng, thẳng đến hán tử dùng thiết quải mà bay tới. Hán tử kia cũng tự nhiên giật mình, giơ lên thiết quải tới đón. Thế nhưng hai binh khí chưa tương giao, sau đó một thân ảnh đã nhào vào trong ngõ nhỏ, vùng cánh tay lên một cái, đầu dây sắt thứ hai bay ra, quấn lấy dây sắt kỳ trước cùng một chỗ mà mang trở về. Động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Mấy người cao thủ bên trong bắt tiên ngũ môn, vậy mà không thấy rõ ràng được người nọ, làm sao mà tới, xuất thủ ra sao. Người tới là ai? Xưng tên ra đi! Sạn Huân và Ngư Yên cùng một chỗ mà hô lớn. Đánh xong rồi nói danh tự cũng không muộn. Người tới yêu kiều một tiếng, lại là giọng của một cô gái. Không cần phải đoán, đó chính là Triển Triển Giá Lâm. Thế nhưng người của bát tiên ngũ môn lại không biết cô ta mà thôi. Tung tung tung! Trên mái nhà đối diện, tiếng trống lúc này đột nhiên tăng tốc, khiến cho người nghe mà sợ hãi. Trống kêu còn cần đánh mạnh, để chờ ta giúp ngươi một tay. Triển Triển cười lạnh một tiếng, dùng cánh tay. Một vô thưởng tác đã thu hồi biến thành vòng tay, thẳng tới mấy nhà mà đi đến. Đùng! Một tiếng vang trầm. Tiếp đó lầu trên chuyển tới một tiếng kinh hô. Một tên mập lùn rơi xuống, trong ngực ôm một vật hình dáng ống tròn to bằng bắp đùi. Chắc hẳn đó là trống ra. Vòng tay bay ra đập chúng vào trống ra, rồi tự động bay trở về. Triển Triển vùng dây sắt lên, rồi đưa vòng tay quấn lấy, sau đó mới trầm giọng nói. Pháp gia Mao Sơn diễn đại lưu, cửu chuyển âm dương một tác thô, Mao Sơn Triển Triển đến đây lĩnh giáo. Cái gì? Các ngươi là phái Mao Sơn? Sạn Huân và Ngư Yên cùng với Lưu Vĩ đồng thời thay đổi cường điệu kinh ngạc hỏi. Lúc này Nhị Miêu và Ngô Hạo sớm đã từ dưới đất mà bò dậy. Nhị Miêu còn tốt, cười híp mắt mà nhìn Triển Triển đùa nghịch yêu phong. Ngô Hạo cùng với Vũ Hinh sớm đã xem ngây cả người, nhìn chăm chăm Triển Triển, trong lòng vô hạn sùng bái và ngưỡng mộ, khó mà nói nên lời được. Nhất là Ngô Hạo, buổi trưa cùng với bọn người Triển Triển, lúc ăn cơm chung, hắn cũng biết Triển Triển không tầm thường. Nhưng vạn vạn cũng không nghĩ tới, bà cô này lại hùng hổ như vậy. Chỉ trong một chiêu mà đã đánh bát tiên ngũ môn hoa rơi nước chảy. Kỳ thực, Nhị Miêu hiện tại đã có đả thi tiên, sức chiến đấu càng mạnh hơn Triển Triển. Thế nhưng lần giao đấu này, Nhị Miêu còn phải lo phân tâm lo cho Ngô Hạo và Vũ Hinh. Vì lẽ đó, chỉ mới dùng một nửa vũ lực, cũng còn chưa xuất ra hết. Triển Triển thì không giống vậy, cô ta là đột nhiên giết tới. Vì lẽ đó đánh đối phương đã trở tay không kịp, nhất cử lập uy. Nếu là đệ tử Mao Sơn, nên hiểu đạo lý đúng sai, tại sao lại cùng với yêu nhân dưỡng quỷ cấu kết cùng một chỗ? Tên mập lùn chơi trống, mới vừa rồi bị Triển Triển đánh xuống, mặt âm trầm nói. Hả, các ngươi nếu là đệ tử của bát tiên ngũ môn, trong lòng nên có tử bi phổ độ thế nhân. Vì sao xuất thủ ngoan độc, muốn lấy tính mạng của người ta? Triển Triển đối xử lạnh nhạt, đánh giá đối phương rồi lại nói. Bắt cóc tống tiền, lấy mạnh hiếp yếu, dùng nhiều người để đánh kẻ yếu. Chẳng lẽ cũng là tổ sư gia các ngươi đã dạy như vậy sao? Sạn Huân nghe thấy vậy biến sắc nói. Triển Triển, đừng có quá cản rỡ. Người của bát tiên ngũ môn chúng ta còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn. Hả, hôm nay bà cô dạy không biết mệt, còn đang muốn giáo huấn các ngươi đây. Triển Triển đang hận bọn hắn, vừa rồi đã thống hạ sát thủ đối với Nhị Miêu. Vì lẽ đó càng không lưu tình, vung tay lên, vòng tay đập tới Diêu Sạn Huân. Ngư Yên vùng ra lụa đỏ tới đón, Lưu Vĩ dùng ngư cổ cũng một lần nữa mà bay tới. Mập lùn ra khỏi mấy bước, đem hai rủi trống ra giơ lên, một mặt đối với Triển Triển, tiếp đó lại một chỗ khác mà nện mãnh liệt. Hán tử dùng thiết quải, lại là một tiếng quái khiếu, huy động thiết quải, hướng về hai chân của Triển Triển mà quét tới. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhị Miêu cười hà hà một tiếng, rồi huy động đả thi tiên. Ngô Hạo tả hữu khai cung, đem pháp bảo độc nhất vô nhị, gạch giá rẻ vật đẹp, hướng về phía bên ngoài mà ném loạn. Song phương hỗn chiến với nhau, đánh hôn thiên hắc địa, năm màu rực rỡ. Đinh sư thúc tổ, Ngô sư thúc tổ, tôi tới đây! Ở nơi xa, một tên mập cước bộ thùng thùng mà chạy tới, một bên vất tay kêu lớn. Đại sư huynh, mang 10 huynh đệ giữ vững phía đông. Nhị sư huynh, mang 10 huynh đệ giữ vững phía bắc. Đêm nay chúng ta sẽ bắt rùa trong hũ, không buông tha cho bọn chúng. Nhiều người như vậy sao? Sạn Huân trong lòng chột dạ. Lưu Vĩ nói, Diêu sư huynh, may là không có thương vong, chúng ta rút lui trước, sau này tính tiếp. Được, phái Mao Sơn lấy nhiều địch ít, sớm đã có dự mưu, chuyện này chúng ta về sau sẽ còn tìm trở về. Sạn Huân thu phi kiếm, rồi liên tiếp đánh ra mấy đạo trưởng tâm lôi, bức lui Nhị Miêu cùng với Triển Triển. Tiếp đó mang theo Ngự Yên cùng với bọn người Lưu Vĩ theo ngõ nhỏ, hướng về phía tây, lang chạy chỉ đột chạy chối chết. Nhổ cỏ không chịu gấp, gió xuân thổi lại mọc. Nhị Miêu khua lên roi kêu lớn, sư muội chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Triển Triển nghe thấy vậy hiểu ý, đem vô thưởng tác của múa vàng rồi, cũng lớn tiếng nói, đuổi theo, không buông tha một tên nào. Hai người kẻ sướng người họa, dưới chân tăng lực theo đuổi không bỏ. Nghe thấy Nhị Miêu cùng với Triển Triển nói đáng sợ như vậy, bọn người Diêu Sạn Huân càng hận, không thể biến thành bốn cái chân mà bỏ chạy. Cũng không dám xem sau lưng, mà chỉ hướng về phía trước vì nước đại. Một đuổi một chạy, trong chớp mắt, bọn người Diêu Sạn Huân đã vọt ra khỏi thôn Thành Trung, chạy hướng về phía vườn rau phía trước. Chạy đi đâu? Không có dấu hiệu nào, lúc này trên mặt đất phía trước, đột nhiên bốc lên một lão đầu sâu bạc, mang lấy song quài, bám lấy một cái chân, uy phong lẫm liệt, mà chắn trước người Diêu Sạn Huân. Khoảng cách quá gần, Sạn Huân suýt nữa đã không hãm được, nhưng hắn lại không dám va chạm. Trong lúc cấp bách, liền thấy hắn uốn người, xinh xinh mà cải biến phương hướng, hướng về bên trái vườn rau mà nhảy xuống. Hán tử dùng thiết quải đang theo sát phía sau, trông thấy Diêu Sạn Huân thay đổi phương hướng. Bọn hắn càng không do dự, cũng đồng thời mà nhảy tới. Bịch, bịch, bịch! Lúc này nước bẩn văng khắp nơi, mùi hôi thối ngút trời. Bọn người Diêu Sạn Huân nằm ở mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới. Vườn rau được che kín một màng mỏng, lại là một hố phân. Ba người liên tiếp cùng một chỗ nhảy vào bên trong hầm phân. Ngẫu Yên ở phía sau bọn họ cũng không dừng bước chân, tung người nhảy lên, mắt thấy liền muốn dẫm lên đám người Diêu Sạn Huân. Thế nhưng sau lưng phong thanh khẽ động, roi rồng của Nhị Miêu đã bay tới, quấn lấy eo nhỏ của Ngẫu Yên. Lưu Vĩ ở sau cùng tương đối cờ cảnh, thấy tình thế không đúng đã lăn khỏi chỗ, vậy mà lại đứng tại trên miệng hố phân. Đáng tiếc, Triển Triển phía sau đã đuổi tới, đạp cho hắn một cước. Mỹ nữ, nhà tắm quá nhỏ, cô cũng không cần phải xuống tắm rửa đâu. Nhị Miêu dùng roi quấn Ngự Yên cười hì hì mà nói. Tài nghệ không bằng người, ta không lời nào để nói. Ngự Yên tức giận mà trừng mắt. Đà tạ. Nhị Miêu rung tay một cái, đem Ngự Yên dẫn tới khu vực an toàn, tiếp đó mới buông lỏng roi ra. Dù sao cũng là mỹ nữ, Nhị Miêu cũng không nỡ đành lòng trông thấy cô rơi xuống hố phân, vì lẽ đó đã xuất thủ mà cứu giúp. Bên trong hố phân, một hồi bay nhảy, hán tử dùng thiết quải ló đầu ra, lau mặt một cái mà chửi ầm Lý Thanh Đông. Đồ lão già chết tiệt kia, lưu lại cái danh tự xuống đây, ta với ngươi không đội trời chung. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Lý Thanh Đông lấy quải trượng ở trên mặt đất liền nói. Ta họ Lý, ngoại hiệu người xưng Lý Thiết Quải, là tổ sư gia của ngươi. Nghe thấy Lý Thanh Đông giả mạo Lý Thiết Quải, chiếm tiện nghi của mình, hán tử trong hầm phân càng chửi ầm lên, thao thao bất tuyệt. Nhưng không ngờ tiếng bước chân vang dội, Ngô Hạo cùng với Vạn Thư Cao đã chạy tới, riêng phần mình cầm trong tay một cây gậy trúc dài, đối với bốn người trong hầm phân, một hồi loạn đả. Vạn Thư Cao cùng với Ngô Hạo ở trên cao nhìn xuống, cường độ khá lớn, mà mấy tên trong hầm phân thì lại thật vất vả muốn bỏ dậy, lại bị đánh trở về tức giận mà kêu gào. Nhưng gọi cũng không có tác dụng, vì bọn hắn đang bị hãm phân ở bên trong hầm phân, pháp khí cũng bị lây dính uế vật, càng tế không nổi. Không có pháp khí thì bọn hắn cùng với người thường cũng không có gì khác. Coi như tế lên tới thì lại thế nào chứ? Nhị Miêu cùng với Triển Triển đều còn đang nhìn, không có hảo quả tử cho bọn hắn. Chỉ đáng thương những pháp khí kia, về sau ít nhất phải dùng tới hương hòa tiên nhiễm 7 ngày 7 đêm mới có thể trở về, khôi phục được pháp lực. Trần Ngự Yên ở một bên nhìn xem, mắt thấy đồng bạn Bát Tiên Ngũ Môn bị người lăng nhục, nhưng lại không dám xuất thủ tương trợ, không khỏi là mặt xám như cho tàn. Vừa rồi nếu không phải Nhị Miêu trong lòng còn có nhất niệm, thì Trần Ngự Yên hiện tại cũng đang ở trong hầm phân. Cô ta không phải dám động thủ, mà là biết rõ đánh không lại, lo lắng Triển Triển sẽ đem mình cũng ném vào hố phân. Triển Triển che mũi lui thật xa, tiếp đó hướng về phía Vạn Thư Cao phất tay nói, thôi đủ rồi, thả bọn chúng đi thôi. Vạn Thư Cao lúc này mới cười hì hì, cùng Ngô Hạo ném cây gậy trúc trong tay, đợi lấy Lý Thanh Đông rút lui mấy bước. Nhị Miêu cũng mỉm cười rất có lễ phép, cùng với Ngự Yên gật đầu một cái, sau đó lùi lại. Bốn người của Bát Tiên Ngũ Môn cuối cùng không phải vật trong ao, riêng phần mình hăng hái, từ trong hầm phân mà nhảy lên một cái. Các người quỷ kế đa đoan, khinh người quá đáng, triển triển, cứ chờ đấy. Rất lâu sau, Sạn Huân cuối cùng đã mở mắt ra được, ngón tay chỉ bọn người nhịp miêu nói. Sơn Thủy có gặp gỡ, chuyện này Bát Tiên Ngũ Môn chúng ta nhất định sẽ còn tìm trở về. Sang nào sẽ là Long Hổ Sơn Thiên Sư, các vị nếu như chờ được, đến lúc đó ta tự nhiên phụng bồi. Triển triển đứng chắp tay, ngạo nghễ mà nói. Nếu như các vị chờ không nổi, cũng hoan nghênh di giá Hư Vân Quan Mao Sơn, ta xin đợi các vị. Lưu Vĩ kéo Sản Huân thở dài nói. Diều Sư Huynh, hôm nay tài nghệ không bằng người, chúng ta đi thôi. Quần tử báo thù 10 năm không muộn, không sợ phái Mao Sơn hắn dọn nhà. Mặc dù đấu pháp đã thua, mặt mũi cũng đã bị mất đi hết, nhưng vẫn phải nói còn muốn giao phó. Nếu không thì càng thêm mất mặt. Vô luận là người trong giang hồ hay là người bình thường, trên một điểm đều là đạo đức giả giống nhau. Đi! Sạn Huân thở phì phò vung tay lên, mang theo bọn người Ngự Yên chật vật mà rời đi. Vạn Thư Cao của Ngô Hạo dậm chân đánh trống reo hò. Không tiễn, hoan nghênh tới! Hoàn toàn thắng lợi, cả đám người quay đầu trở về thôn. Ha ha, hôm nay đã được mở rộng tầm mắt, đệ tử Mao Sơn các vị quả đúng là lợi hại. Trên đường trở về, Ngô Hạo hưng phấn mà nói. Đặc biệt là vị mỹ nữ bản gia pháp sư này, đơn giản chính là gió thu quét lá vàng. Đám người Bát Tiên Ngũ Môn kia căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Hắn nói mỹ nữ bản gia pháp sư dĩ nhiên là chỉ về Triển Triển. Hai người đều là họ Ngô, vì lẽ đó Ngô Hạo lôi kéo làm quen. Triển Triển mỉm cười, mặc dù trong lòng cũng đắc ý, nhưng không để lộ ra, hiển thị rõ phong độ. Để tôi nói, lợi hại nhất vẫn là sư phụ của tôi. Vạn Thư Cao cười hắc hắc nói. Mọi người thử nghĩ mà xem, nhị miêu ca sư thúc tổ cùng với bọn hắn đánh nhau như vậy, còn hơi có chỗ hạ phong. Ngô sư thúc tổ của tôi đột nhiên rít vào, cũng chỉ là cùng bọn hắn ngang tài ngang sức, bất phân cao thấp. Thẳng đến tôi từ trên trời hạ xuống, dùng nghi binh chi pháp mới dọa bọn hắn rơi nước. Chật vật mà bỏ chạy. Nhưng cuối cùng vẫn là sư phụ tôi xuất mã, hét lớn một tiếng, để cho nhóm cháu trai này đều tự động mà nhảy vào hố phân. Vạn Thư Cao thông minh, thời điểm đã thổi phồng sư phụ của mình, vẫn không quên đem mình khích lệ một phen. Nhị Miêu yên lặng mà cười. Nói như vậy, đích thực là sư đồ Lý Thanh Đông lợi hại nhất. Chỗ lợi hại chính là đều biết sử dụng mồm mép để dọa người. Nhất là Lý Thanh Đông, tuổi đã cao, chân bị gãy, mang song quải chỉ dựa vào một câu nói, vậy mà có thể làm cho đối phương cả tập thể nhảy vào hố phân. Cái này là uy lực bực nào chứ? Nhưng Nhị Miêu cũng biết Lý Thanh Đông đã làm một chuyện. Hắn biết trước phương hướng hố phân cùng đi 5 người đối phương phải đi qua. Tiếp đó đột nhiên đã độn thổ mà tới, ngăn tại phía trước, kèm theo hét lớn một tiếng. Đối phương đang trong hốt hoảng bỏ trốn, sao trải qua được dạng kinh hãi như vậy? Vì lẽ đó đã nhao nhao trúng chiêu. Đồ nhi ngoan, làm người thì phải khiêm tốn chứ. Không nên khen sư phụ như vậy, sẽ làm trò cười cho kẻ khác. Lý Thanh Đông lúc này vuốt râu đắc ý mà cười lớn. Vâng, lão Lý. Vạn Thư Cao ôm hận chuyện Lý Thanh Đông đem mình lừa gạt vào môn hạ. Vì lẽ đó, giữa thầy trò nói chuyện với nhau, hắn vẫn luôn một mực không gọi sư phụ. Nhưng thời điểm kể lại với người khác về Lý Thanh Đông thì Vạn Thư Cao vẫn miệng gọi sư phụ. Nếu không người khác lại không biết là hắn nói tới ai. Bọn người Nhị Miêu trở lại thôn Thành Trung giải cứu trứng muối Thiết Đàm, kiểm tra một phen, hỏi thăm một chút. Cũng may, hai người này cũng không chịu bao nhiêu đau khổ da thịt. Nhị Miêu, những thứ cô hồn dã quỷ này, anh định xử lý thế nào đấy? Triển Triển nhìn Nhị Miêu và Vũ Hình hỏi. Sư muội, cô yên tâm đi, tôi sẽ đem lịch sử đám quỷ này từng việc mà thẩm hỏi rõ ràng. Sau đó sẽ xung quân bọn họ đi địa phủ đầu thai. Nhị Miêu lúc này vội vàng nói. Triển Triển gật đầu. Chỉ mong là anh không gạt tôi, những thứ cô hồn dã quỷ lưu ở nhân gian, mặc kệ là đối với bọn họ hay là đối với con người thì đều không có chỗ nào tốt. Vì lẽ đó, hẳn là nên để cho bọn hắn đi. Đúng đúng đúng, sư muội nói rất có lý. Nhị Miêu vội vàng giành ở phía trước gật đầu, đồng thời nháy mắt với Vũ Hinh để cho cô không nên mở miệng. Vậy thì tốt rồi, Hư Vân Quan không thể thiếu người chủ trì được. Tôi bây giờ đi về trước đã. Triển Triển hất tóc, lại hỏi sư đồ Lý Thanh Đông. Nhìn các ngươi một đôi ngoan đồng già trẻ, tham luyến hồng trần, dáng vẻ đạo tâm không chắc, đã hạ sơn, đoán chừng cũng sẽ không mau trở về có đúng không? Lý Thanh Đông cười hắc hắc một tiếng rồi đáp. Sử thúc, đúng là mắt sáng như đuốc, nhìn rõ được mọi việc. Tôi đích xác là muốn tại bên trong thế giới phồn hoa này, mang theo Đổ Nhi rèn luyện một phen. Hả, ham hưởng thụ thế tục phú quý thì cứ nói thẳng ra, kéo tới rèn luyện cái gì chứ? Triển Triển hừ lạnh một cái. Ta cũng không để ý các ngươi. Thế nhưng Nhị Miêu, Lý Thanh Đông, Tết Đoàn Ngọ đã sắp tới rồi. Tới lúc đó định đoạt trưởng môn Mao Sơn, các ngươi nhất định là phải tới. Lý Thanh Đông lắc đầu liên tục. Hai vị sư thúc, chức trưởng môn bộ xương giả tôi chắc là không đoạt được rồi. Mà đúng rồi, các vị có dám chỉ hoãn một năm rồi mới luận võ đấu pháp không? Tại sao lại phải chỉ hoãn một năm? Nhị Miêu, Triển Triển cùng một chỗ mắt trợn trắng. Biết Lý Thành Đồng lại đang có mưu mà trước quỷ. Ngày Vạn Thư Cao cũng không hiểu mà mơ hỏi hỏi. Đúng vậy, lão Lý, tại sao phải chỉ hoãn một năm? Có phải chờ ông chân lành lại không? Cùng hai vị sư thúc tổ phân cao thấp, tiếp đó cướp đoạt đại ấn Mao Sơn, rồi trước khi chết sẽ làm trưởng môn Mao Sơn một chút. Lý Thành Đồng lúc này vung lên tay, ở ngay trên gáy của Vạn Thư Cao mà đập tới nói. Ta mới vừa nói ngươi không nghe thấy à? Ta như bộ xương già rồi. Có thể đấu được hai vị sư thúc tổ của ngươi sao? Vậy việc gì mà phải trì hoãn? Vạn Thư Cao không hiểu lẩm bẩm nói. Nhị Miêu cùng Triển Triển cười lạnh, nhìn đôi thầy trò này biểu diễn. Lý Thành Đồng cười hắc hắc, liền vuốt râu đối với Nhị Miêu và Triển Triển nói. Hai vị sư thúc, tôi không làm được trưởng môn Mao Sơn, vì lẽ đó tôi sẽ không tham gia. Quả như là thần toán tử, tự biết mình. Triển Triển cùng với Nhị Miêu cùng gật đầu. Tôi mặc dù giả yếu vô năng, lại xuất ra một nửa học nghệ, bởi vậy đạo pháp cũng không được tinh thông. Thế nhưng đồ đệ của tôi, cốt cách kinh kỳ, thân mang tuệ căn, cũng không phải là vật trong ao. Lý Thanh Đông ngón tay chỉ vào Vạn Thư Cao, nói khoác mà không biết ngượng nói. Chỉ cần các vị chỉ hoãn thời gian một năm, tôi ắt có niềm tin, trong một năm đem Đổ Nhi Vạn Thư Cao của tôi, dạy thành pháp sư bắt quỷ nhất lưu, tiếp đó đánh bại các vị, cướp đoạt đại ấn Mao Sơn, trưởng quản Mao Sơn Hư Vân Quan. Một đời thành tựu thiên sư cấp trưởng môn, làm vinh dự văn hóa đại giáo Man Sơn. Lợi hại như vậy sao? Nhị Miêu và Triển Triển liếc nhau cũng đã bị mất âm thanh. Vạn Thư Cao ra mặt đỏ lên nói. Sư phụ, thời gian chỉ có một năm có thể được không đấy? Nhị Miêu ca sư thúc tổ cùng với Ngô sư thúc tổ cũng đều là từ nhỏ bái vào môn hạ Mao Sơn. Bảo tôi trong vòng một năm mà vượt qua được bọn họ. Chẳng nhẽ ông muốn áp dụng cái gì đó đối với tôi, kiểu huấn luyện địa ngục tử vong sao? Đừng có nói nhiều, im đi. Lý Thanh Đông lại cho Vạn Thư Cao một cái đập, sau đó nhìn Nhị Miêu và Triển Triển hỏi. Hai vị sư thúc, có dám hay không? Dám. Nhị Miêu và Triển Triển đồng thời hồi đáp. Nhưng mà chúng ta không muốn bị người lừa đâu, để kéo dài thời hạn. Lý Thanh Đông lập tức uể oải, bĩu môi không nói gì. Triển Triển vung tay lên hất tóc một cái, rồi cáo biệt bọn người Nhị Miêu, quay người trở ra thôn. Sư muội đi thong thả, sau này còn gặp lại, bảo trọng. Nhị Miêu nở nụ cười, mang theo Ngô Hạo, Vũ Hinh cùng với Trứng Muối, Thiết Đàm trở về phòng ở Vũ Hinh dưỡng quỷ, kiểm tra tình hình. Vạn Thư Cao đang muối đời kịp thì Lý Thanh Đông lại hơi kéo áo của hắn một cái. Lão Lý, gì đấy? Vạn Thư Cao hiểu ý, cố ý thả chậm cước bộ cùng với bọn người Nhị Miêu kéo dài khoảng cách, sau đó mới hỏi Lý Thanh Đông. Lý Thành Đồng phất tay cho Vạn Thư Cao một cái, rồi thấp giọng quát. Đần à, ta vừa mới nói yêu cầu chỉ hoãn luận võ là giả thoáng một thương, hiểu chưa? Chẳng nhẽ lão Lý có cẩm nang diệu kế gì, xin lắng tai nghe. Vạn Thư Cao cười gian hỏi. Tại thời điểm ngươi bái sư, ta cũng đã nói rồi. Một nhiệm kỳ Mao Sơn trưởng môn, trừ ta ra thì không thể là ai khác. Lý Thanh Đông vuốt râu đã tính trước. Ta trước tiên nói mình không phải tham gia trận đấu, còn nói cho ngươi đi cạnh tranh, hừ hừ thực thực, để cho bọn họ buông lỏng cảnh giác. Tiếp đến ngày đó, ta tự có diệu kế, đem chiếc trưởng môn bỏ vào trong túi. Cái này gọi là hư tắc, thì thực kỳ thực hư, hư hư thực thực, thực thực hư hư. Lúc này, năm người Nhị Miêu đã trở lại trong phòng Vương Vũ Hinh dưỡng quỷ xem xét, quả nhiên đã là một mảnh hỗn độn. Không chỉ những bài vị kia đã bị đốt, hơn nữa lầu trên lầu dưới đều đã bị dội nước tiểu đồng tử cùng với máu chó đen. Vũ Hinh, ở đây không thích hợp để tiếp tục để chúng ta ở nữa. Khả Tỷ cùng với Điển Lão Quỷ cùng một chỗ bay ra buồn bã nói. Chỗ người muốn sống, quỷ hồn cũng giống như vậy. Nước tiểu đồng tử cùng với màu chó đen sẽ ảnh hưởng tới quỷ hồn. đối với con người tổn thương còn lớn hơn. Không có chuyện gì, Kha tỷ, Điền chi phủ, tôi sẽ tìm chỗ khác cho các vị. Thôn Thành Trung lớn thế này, còn có rất nhiều phòng chưa bị hủy. Vương Vũ Hinh thở dài một hơi nói, chúng ta tìm một chỗ rộng rãi rồi quét dọn, lại một lần nữa mang lên hương án cho các vị, mọi người không phải sẽ cùng một chỗ hay sao? Điền lão quỷ cùng với Kha tỷ cùng một chỗ khom người nói tạ ơn. Vũ Hinh lại khiến cho người phải bận lòng rồi, nếu như có thể, kiếp sau chúng ta sẽ làm trâu làm ngựa không rời xa cô. Các người không đi đầu thai thì làm gì mà có kiếp sau? Nhị Miêu lúc này cười lạnh, lại nhìn Vũ Hinh nói, Vũ Hinh muội tử, có mấy câu tôi vẫn cần phải nói. Biên Dổ Ca, xin mời nói, tôi xin lắng nghe. Vũ Hinh lúc này ôn nhu mà trở lại. Ngô Hạo vội vàng giới thiệu nói, ấy, Vũ Hinh muội tử, hắn hiện tại không phải là Điên Dổ Ca, mà phải gọi hắn là Nhị Miêu Ca. Hắn có danh tự, hắn chính là đệ tử của Mao Sơn, đại danh đỉnh đỉnh tên là Đinh Nhị Miêu. Vũ Hinh nghe thấy vậy mặt đỏ lên cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi Nhị Miêu Ca, tôi nói sai rồi. Không sao, gọi thế nào mà cũng được. Vũ Hinh muội tử, tôi cũng biết là cô không muốn cùng những cô hồn dã quỷ này tách ra. Thế nhưng cuối cùng, các người vẫn phải tách ra, điều này cô cũng phải biết. Nhị Miêu thở dài một tiếng tiếp tục nói. Thôn Thành Trung này đã bị hủy đi khắp nơi, trên đất đều là bừa bộn, chẳng lẽ còn có thể giữ được lâu nữa sao? Sau khi thôn này bị dỡ bỏ hoàn toàn, cô lại muốn dẫn những quỷ hồn này đi đâu chứ? Vũ Hinh trầm mặc một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu kiên định đáp. Tạm thời cứ trải qua như vậy đã. Thực sự nếu tới ngày đó thì nhất định sẽ có những biện pháp khác. Nhị Miêu gật đầu rồi lại nói tiếp. Thôi được rồi, lần này gặp gỡ bọn người Ngự Yên, tôi giúp cho các vị một chút chuyện nhỏ. Thế nhưng về sau lại gặp pháp sư bắt quỷ khác hay là quỷ sai địa phủ, cô đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Tôi sẽ nói để bọn họ chú ý tới. Vũ Hinh miễn cưỡng nói ra, dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Nhị Miêu Ca, anh giúp không phải là chuyện nhỏ, mà là thiên đại chiếu cố. Tôi không được như anh cùng với các bằng hữu của anh. Những quỷ bằng hữu này của tôi đều phải tao ương. Thế nhưng không phải ai cũng nguyện ý cùng cô nói đạo lý, tỉ như là bọn người Trần Ngữ Yên. Nhị Miêu đi hai bước quay người lại nói. Kỳ thực nếu mà nói Trần Ngữ Yên là đúng, mà cách làm của cô mới là sai. Vũ Hinh vô cùng kinh ngạc, nháy con mắt mỹ lệ mê mang mà hỏi. Nhị Miêu Ca cũng cho rằng như vậy sao? Nhưng tôi cảm thấy tôi làm như vậy đều là đúng. Trong lòng của cô, cho rằng Nhị Miêu đã giúp mình. Như vậy Nhị Miêu hẳn là tán thành với cách làm của mình mới đúng. Nhị Miêu lại lắc đầu nở nụ cười đáp. Tôi cũng là pháp sư bắt quỷ. Vì lẽ đó tôi biết Trần Ngữ Yên bắt quỷ là có đạo lý. Mặc dù bây giờ Trần Ngữ Yên đã đi, nhưng tôi giống như bọn họ, cũng phải đem toàn bộ quỷ hồn nơi này mang đi. Đây là trách nhiệm của mỗi một pháp sư bắt quỷ. Không được, Nhị Miêu Ca, tôi van xin anh, không được mang bọn họ đi. Vũ Hinh giật nảy cả mình liên tục khổ cầu. Nhìn bộ dạng của cô lo lắng như vậy, Ngô Hạo cũng không đành lòng mà nói với Nhị Miêu. Đúng vậy, Nhị Miêu Ca, đừng mang đi những quỷ hồn này, để cho bọn hắn lưu lại ở bên cạnh Vũ Hinh muội tử đi. Vũ Hinh, đừng có nóng vội, nghe tôi nói đã. Nhị Miêu nở nụ cười, lấy ra lá bùa thu những quỷ hồn kia, đón gió lắc một cái, đem những cô hồn dã quỷ toàn bộ phóng ra nói. Tôi chỉ nói như vậy thôi, không có ý định đem bọn hắn mang đi đâu. Nhưng tôi hy vọng cô có thể nghe theo ý kiến của tôi để hiểu được đạo lý. Đà tạ Nhị Miêu Ca. Vũ Hinh chỉ sợ Nhị Miêu sẽ đổi ý, vì lẽ đó đi trước cảm tạ rồi lại nói. Nhị Miêu Ca mời nói, tôi xin lắng nghe. Nhị Miêu gật đầu nói. Âm dương có khác biệt, nhân quỷ khác đường, vốn không phải cùng tồn tại trong một thế giới. Bởi vì âm khí của quỷ có hại đối với người, mà dương khí của người cũng có hại đối với quỷ. Giữa hai bên tương hỗ là tương khắc. Vũ Hinh cùng với Ngô Hạo không nói gì mà im lặng lắng nghe. Hơn nữa, quỷ tính thiện biến hỉ nộ vô thường, thường thường sẽ bất lợi đối với người, giết hại sinh linh. Nhị Miêu ngón tay chỉ vào Kha tỷ chậm rãi nói. Nhìn nữ quỷ Kha tỷ, đêm đó tại rừng cây ở bờ sông đã động sát cơ đối với Trần Ngữ Yên. Dạng quỷ hồn này lưu ở nhân gian, hơi bị kích động, quỷ tính liền sẽ đại phát, vô cùng nguy hiểm. Kha tỷ bị dọa tới phát run kêu lên. Đại pháp sư, Kha tỷ biết sai rồi. Nhị Miêu Ca, kỳ thực Kha tỷ những năm qua đã tốt hơn nhiều. Vương Vũ Hinh cùng với Kha tỷ nói chuyện nói. Mấy năm qua, oán khí của Kha tỷ đã nhạt đi rất nhiều, thực sự là đã cải tà quy chính. Ta thấy Kha tỷ còn sót lại giữa dương thế, không chỉ một lần làm ác, chỉ sợ bản tính khó mà sửa đổi được. Nhị Miêu lắc đầu nói, Vũ Hình, một phần vạn cô ta về sau ác tính đại phát, giết hại nhân mạng, những người kia chẳng phải là bởi vì cô mà chết sao? Cô cứu được quỷ mà lại hại người, ai nhẹ, ai nặng, hy vọng cô có thể hiểu rõ. Trong đám quỷ, gã quỷ bị ổi đêm trước đã bay ra kêu lên. Đúng như vậy, tôi chính là bị Kha tỷ hại chết. Vũ Hình nghe thấy vậy, cuống quýt quay người lại nháy mắt với gã quỷ bị ổi nói. Lưu đại ca, đừng có nói nhảm, ân oán của ngươi và Kha tỷ không phải đều đã buông xuống rồi sao? Nhìn ra được, Vũ Hình đang lo lắng tội ác của quỷ Kha tỷ bị bại lộ, Nhị Miêu sẽ dựa vào đó mà bắt đi Kha tỷ. Kha tỷ càng run rẩy, mặt như giấy vàng, bị dọa không dám nói một lời. Nhị Miêu ca, anh yên tâm đi, bọn Kha tỷ tuyệt đối sẽ không đi làm hại người, tôi xin cam đoan. Vũ Hình của cánh tay Nhị Miêu nói, Kha tỷ cùng Lưu đại ca, trước đó là đối thủ một mất một còn, hiện tại đã trở thành bằng hữu. Anh hãy tin tôi, Nhị Miêu ca, tôi một hồi cảm hóa bọn họ. Không biết Vũ Hình muội tử, hóa giải oán khí của bọn họ thế nào đấy? Nhị Miêu có chút không hiểu hỏi. Vũ Hình nở nụ cười đáp. Tôi cũng không biết pháp thuật, nào mà hóa giải được. Nhưng tôi sẽ hết lời khuyên giải. Còn tốt là tất cả mọi người đều đã nể mặt tôi. Nhị Miêu nhìn chằm chằm đôi mắt của Vũ Hình, liền thấy trong mắt của cô, tinh khiết giống như là một hồ nước trong nhìn thấy đáy. Vũ Hình cũng không tránh né mà nhìn Nhị Miêu chằm chằm. Hai, thôi được rồi. Nói không chừng, đây chính là âm đức của cô. Thật lâu sau Nhị Miêu mới thở dài một hơi nói. Tôi có học được vài chục năm đạo Pháp, nhưng cũng chỉ có thể bất quỷ và trừ yêu. Như cô một lòng khuyên tốt, dùng tự thân thiện niệm mà đi cảm hóa ác quỷ hung linh. Tôi vạn vạn lại không làm được. Vũ Hình, những quỷ hồn này cứ để cho cô đi. Cô cẩn thận quản dạy bọn họ cho tốt. Vũ Hình kích động gật đầu rồi nói lời cảm tạ. Đà tạ Nhị Miêu ca, bọn hắn đều là bạn của tôi, quản giáo không thể nói, nhưng tôi sẽ khuyên nhủ bọn họ, không để cho bọn họ làm ác, anh cứ yên tâm. Nhị Miêu gật đầu nhìn bầy quỷ rồi cất cao giọng nói. Các người hãy nghe cho ta, bảo hộ Vũ Hình cô nương thật tốt, tu tâm dưỡng tính. Không có chuyện thì đừng có quấy nhiễu người trần, bằng không, chân trời góc biển, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Nói đoạn, Nhị Miêu đánh ra một đạo trưởng tâm lôi, ầm ầm nổ vang. Lão quỷ Điền Chi Phủ kêu thảm một tiếng rồi bay ra thật xa. Nhị Miêu ca! Vũ Hình nhìn thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, nhào lên chặn lấy Nhị Miêu kêu lớn. Anh muốn làm gì Điền Chi Phủ vậy? Xin thủ hạ lưu tình, cầu xin anh. Nhị Miêu kể nhạt một tiếng, ngón tay chỉ vào Điền lão quỷ nói. Lão quỷ này bộ dạng gian trá, lúc còn sống nhất định là một tham quan, vì lẽ đó cho hắn một chút giáo huấn nhỏ. Tiểu huynh đệ minh giám, lão quỷ khi còn sống, hoàn toàn chính xác đã vơ vết, không ít mồ hôi nước mắt của nhân dân. Vì lẽ đó đã không dám đi địa phủ để đầu thú. Điền lão quỷ không dám chạy trốn, quỳ tiến lên dập đầu nói. Nghe nói Diêm La Vương ghét nhất là tham quan. Tham quan chết đi, Diêm La Vương sẽ tra rõ quỷ phạm tham quan ô bao nhiêu vàng bạc. Tiếp đó sẽ để quỷ tốt, đem chỗ vàng bạc tham ô mà đốt chảy thành kim thủy nóng bỏng, sau đó sẽ rót vào trong miệng tham quan. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Cần gì mà phải cha? Đến trước nguyệt kính đài của Tần Nghiễm Vương, liền nhất thanh nhị sở. Vạn chiếc hoàng kim mang không tới, một thế tội nhiệt còn tại thân. Đáng tiếc, các ngươi cuối cùng phải chờ tới chết, về sau mới có thể hiểu được. Cầu đại pháp sư chỉ điểm phương pháp, ta thoát ly khổ hài. Điển lão quỷ giật đầu như dã tỏi. Vũ Huynh cũng mắt nhìn chằm chằm Nhị Miêu nói. Nhị Miêu ca, anh giúp đỡ Điển Chi Phủ đi. Hắn tuổi đã cao, thật là đáng thương. Tôi cũng không giúp được hắn đâu. Chỉ để hắn làm nhiều việc tốt, tự cầu phúc đi. Nhị Miêu nhìn quỷ hồn bốn phía nói. Nếu ai dám không nghe lời Vũ Hình cô nương, Điền lão quỷ chính là tấm gương cho các người thấy. Bốn phía quỷ hồn bị dọa tới khum núm, nơm nớp lo sợ, không dám không theo. Vũ Hình muội tử, chúng ta cáo từ, sau này còn gặp lại. Nhị Miêu đem những cô hồn giã quỷ, giáo huấn một trận rồi mở miệng cáo từ. Đa tạ Nhị Miêu ca, đa tạ Hạo ca hỗ trợ. Vương Vũ Hình tiễn đưa. Vạn Thư Cao cùng Lý Thanh Đông chờ ở cửa thôn đã sớm vội vã không nhịn nổi. Nhìn thấy Ngô Hạo cùng Nhị Miêu đi xa, lập tức kêu la om sòm nói. Mau lên xe đi, trở về trong thành còn ăn cơm nữa, đói chết mất. Trên đường trở về, Ngô Hạo đánh tay lái không nói một lời nào. Có tâm sự gì sao, lão đại? Nhị Miêu cất tiếng trêu ghẹo hỏi. Không phải vậy, tôi chỉ là có chút lo lắng cho Vũ Hinh muội tử. Ngô Hạo mất hồn vía mà nói. Cô ta là một cô gái yếu đuối, thường xuyên nửa đêm ra vào trong thôn. Nếu gặp phải người xấu thì sao đây? Nhị Miêu nghe thấy vậy cười hà hà nói. Không cần phải lo cho Vũ Hinh đâu. Cô ta có trăm quỷ bên mình. Người xấu dám có ý đồ với cô ta thì giống như là chán sống rồi. Thế nhưng Vũ Hinh quá đơn thuần, dễ dàng bị lừa phỉnh. Ngô Hạo lẩm bẩm một câu. Xe taxi lái trên đường Tam Hoàn, hướng về trung tâm thành phố, đèn đuốc phồn hoa vội vã mà đi. Đơn thuần. Nhị Miêu trong lòng thở dài một hơi. Vương Vũ Hinh hoàn toàn chính xác là quá thiện lương. Chỉ mong cô ta đừng gặp gỡ chi đồ gian ác, đem phần đơn thuần này giữ lại đến cùng. Trong xã hội bây giờ, đơn thuần cũng là một loại phẩm chất rất khó mà có được, đầy đủ chân quý. Chính bởi vì Vương Vũ Hinh đơn thuần cùng thiện lương, vì lẽ đó Nhị Miêu mới buông tha những cô hồn dã quỷ đó. Nếu như cưỡng ép mang bọn Điền lão quỷ đi, như vậy đối với Vương Vũ Hinh mà nói, đó là một loại tổn thương, cũng là một loại tàn nhẫn. Ở cửa thôn Thành Trung, Vương Vũ Hinh nhìn xe taxi đi xa, ở trong màn đêm yên lặng xuất thần. Vũ Hinh muội tử, cô nên về nhà đi, chúng tôi tiễn đưa cô trở về. Khả Tỷ thấp giọng nói, thế nhưng tôi còn chưa an bài tốt chỗ cho các vị đêm nay dừng chân. Vương Vũ Hinh phiền muộn nói, Điền lão quỷ thở ơ đáp, trời đất bao la, nơi nào không thể ở một đêm chứ. Vũ Hinh cô nương, cô đừng có lo lắng, chúng ta đưa cô trở về trước, còn những chuyện kia ngày mai lại tính tiếp. Vũ Hinh ngẫm nghĩ cuối cùng gật đầu. Được, ngày mai lại đi mua hương nến phụng dưỡng các vị. Vậy là bầy quỷ vui vẻ ra mặt, ôm lấy Vương Vũ Hinh ra thôn, cười cười nói nói. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, Điền lão quỷ đột nhiên xuýt một tiếng thấp giọng nói. Phía trước có người đi tới, là một nam nhân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.